Chàng rể siêu cấp, chương 1641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới cái chết của Phù Lãnh, Phù Thiên nghĩ hồi lâu cũng không ra vì sao Phù Lãnh lại chết. Thế giới Hiên Viễn đối với thế giới Bát Phương thì cũng chỉ là một thế giới cấp tháp, mà người ở đó chắc chắn sẽ không tạo ra bất kỳ nguy hiểm gì đến Phù Lãnh. Dù Hàn Tam Thiên là cường giả thần cảnh của thế giới Hiên Viễn, nhưng cảnh giới này với Phù Lãnh cũng chỉ như run như để mà thôi. Nén để có thể thông suốt, Phù Thiên chỉ có thể đến tìm Tò Nghèn Hạ, hy vọng có thể tìm được đáp án trên người Tò Nghèn Hạ. Có lẽ chỉ có Tô Nghênh Hạ là biết Hàn Tam Thiên dùng cách gì để thành công. Cô đi trước đi, Phù Thiên nói với Phù Ly. Phù Ly ai âu lắng liếc nhìn Tò Nghèn Hạ, có không rõ Phù Thiên sẽ làm gì với Tô Nghênh Hạ, nhưng Phù Lãnh chết chắc chắn Phù Thiên cần nơi để phát tiết y ưa giận của mình. Phù Lãnh chết rồi, Phù Ly đi rồi, Phù Thiên nói với Tò Nghèn Hạ. Tò Nghênh Hạ biểu hiện ra tia kinh ngạc, tránh để Phù Thiên biết, bản thân đã biết trước. Không phải là rất bình thường sao? Bản thân anh ta có khả năng giết Phù Lãnh, không có gì kỳ lạ cả. Tô Nghèn Hạ nói, Phù Thiên thầy Tò Nghênh Hạ kinh ngạc nên ông ta cho rằng Tô Nghèn Hạ nói vậy chỉ là cố tình làm ra về mà thôi. Với sức mạnh của Hàn Tam Thiên, hắn ta chắn chắn không thể âm được chuyện này, Phù Thiên khẳng định nói. Thật ư? Tô Nghênh Hạ cau mày nói, nhưng anh ta đã chết, đây là sự thật. Chuyện Hàn Tam Thiên không dịch lại được Phù Lãnh chỉ là mong muốn của mình ông. Hó ư? Phù Thiên nghiến răng, cái tên rác rưởi của thế gì ó. Vì cấp thấp Hiên Viễn, Hàn Tam Thiên kia sao có được sức mạnh giết Phù Lãnh chứ? Tốt hơn hết là ngươi đừng tỏ về thần bí trước mặt ta. Ta môn bị hết là rốt cuộc hắn ta đã làm thế nào? Phù Thiên nói, không lẽ ông muốn tôi kể lại toàn bộ cho ông nghe chuyện đã xảy ra sao? Rất tiếc là tôi không nhìn thấy, sao có thể biết được đây? Tò Nghèn Hạ nói, lấy chuyện ngoao, hiểu rõ Hàn Tam Thiên là đủ, chắc chắn là ngươi bị ê vì sao hắn ta lại làm được. Phù Thiên nói, đối với việc này thì đúng, mà Tò Nghèn Hạ không biết gì, dù có đứng trước mặt Phù Ly Ia bộ đảng đương nhiên, nhưng khi đó nội tâm có cũng nghĩ chuyện này có rất nhiều điểm nghi ngờ. Lấy chuyện thực IUC hay cảnh giới thì đúng là Hàn Tam Thiên không thể là đối thủ của Phù Lãnh, kể cả Hàn Tam Thiên có một con dị thú Ia mảng xà mắt đó. Có thế mảng xà mắt đỏ là dị thú cấp thấp của thế giới Hiên Viễn nên không thể trợ giúp nhiều cho Hàn Tam Thiên cũng như giúp Hàn Tam Thiên sáng tạo kỳ tích. Làm ông thất vọng rồi, tôi không hề biết gì hết. Nếu ông muốn biết nguyên nhân thì có thế phải người đến thế giới Hiên Viễn. Một Phù Lãnh không đủ thì phải thêm nhiều người đi là được. Tò Nghênh Hạ nói, thực ra lời này cũng đang thăm dò Phù Thiên sẽ an bài chuyện gì tiếp theo. Nhìn ông ta thì có vẻ sẽ không phải người đến thế giới Hiên Viễn nữa. Dù Phù Ly đã nói chuyện này có khả năng không cao nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Phù Ly mà thôi, trên thực tế, đúng là Phù Thiên không thể ảm như vậy. Dĩnh Lam Sơn từ chối lời thỉnh cầu của ông ta, không thể phủ nhận là Phù Thiên rất muốn tự mình đến thế giới Hiên Viễn tự tay cầm xác chết của Hàn Tam Thiên. Phù Giao, ta có thể giết người bất cứ lúc nào. Người có tin không? Phù Thiên cắn răng nói, nếu ông muốn giết tôi thì tôi đã chết từ sớm rồi, làm gì có chuyện sẽ chờ đến tận bây giờ chứ. Tò Nghênh Hạ khiêu khích nhìn Phù Thiên, cô không có một chút sợ hãi nào vì phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên còn phải trông chờ tương lai của nhà họ Phù lên người có. Kể cả lúc này Phù Thiên có tức giận đến mức nào thì Tò Nghênh Hạ cũng biết ông ta không thể ra tay với cô. Phù Thiên gần như căn nát hàm răng, dù có uy hiếp Tò Nghênh Hạ như thế nào thì cô đều thờ ơ không quan tâm. Điều này làm Phù Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu giết Tò Nghênh Hạ thì dòng máu nhà họ Phù chắc chắn sẽ không xuất hiện chân thần. Kết quả như vậy có là Phù Thiên cũng không thế nào gánh nổi. Không có chân thần sẽ là một đả kích mà nhà họ Phù không tài nào tưởng tượng nổi. Không chỉ không thể bảo vệ địa vị là một trong ba gia tộc IUC, mà ngay cả chính dòng họ Phù cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Ngươi muốn trơ mắt nhìn nhà họ Phù bị hủy trong tay ngươi sao? Phù Thiên nói. Không, Tò Nghênh Hạ lắc đầu nói, mạnh máu của nhà họ Phù không hề bị hủy trong tay tôi, mà là ông. 239, TJ, IP 2093, bản quyền 1517 AI Q1. Ta đã vì nhà họ Phù mà hao tàm tổn sức bao năm nay. Sao có chuyện ta sẽ hủy hoại nó trong ta mình chứ? Phù Thiên nhan chóng phần bác, nếu không phải ông dùng một lời nói giỏi để soái vị thì nhà họ Phù của ngày hôm nay chắc chắn sẽ hoàn toàn khác. Tô Nghèn Hạ nói, lời này KST, Huyền Phú Thiên nắm chặt nắm tay. Nếu không có một tia tí trí kiềm chế, ông ta đã đâm chết Tò Nghênh Hạ chỉ bằng một quyền rồi. Người TTN Phù Mãng thật ư, hắn ta mới là kẻ muốn xoài vờ một. Phù Thiên nói. Dù Phù Mãng cũng là kẻ không thể tin tưởng nhưng so với Phù Thiên thì Tỏ Nghênh Hạ vẫn tin tưởng Phù Mãng hơn. Phù Thiên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lật đổ ông. Tỏ Nghênh Hạ kiên định nớt, cơn giận của Phù Thiên bốc tận đỉnh đầu, nói. Đây là chuyện ngươi tự chọn, dù ta không thể đến thế ghiêu hiền VTN nhưng ta sẽ thả tin tức ra, để Hàn Tam Thiên biết tình cảnh của ngươi lúc này. Nếu gả thật sự yêu ngươi thì chắc chắn gả sẽ đến thế giới bát phương trong thời gian ngắn nhất. Khi đó tính mạng của gã sẽ nằm trong tay chúa tể là ta. Cách chương.